Chương 6, để bàn tử sợ hãi nữ lao sư. Đánh giá, nguyên phiếu. Tô Thanh tại giá sách tìm kiếm một hồi, lấy ra một bản bí tịch. Nếu như nói trong giá sách viết cái kia vốn cần hắc khí ít nhất, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra cũng là trên tay hắn quyển này. Cực quyền tinh yếu đây cũng là trước mắt trong giá sách duy nhất một bản chân phẩm, Tô Thanh chân chính luyện thành thư. Bởi vì là cô nhi, Tô Thanh từ nhỏ thân thể tố chất không mạnh, một đường trưởng thành đến hiện tại, vô cùng quyền để hắn thành công giải quyết rất nhiều phiền phức, điểm này bàng bản tử rõ ràng nhất. Bởi vì hắn một cái phú nhị đại thành lớn lên kinh lịch là không thể nào cùng Tô Thanh dạng này cô nhi có gặp nhau, hai người nhận biết cũng là bởi vì Tô Thanh một lần nào đó trượng nghĩa xuất thủ. 300 hắc khí, biến dị cực quyền hẳn là đủ. Tô Thanh một lần nữa ngồi xuống bắt đầu lật xem cực quyền tinh yếu, chỉ chốc lát liền tiến vào trạng thái. Thức hải bên trong, vô cùng quyền các loại nó bí tịch xuất hiện phương thức có chút không giống. Cũng không có văn tự xuất hiện, mà chính là xuất hiện rất nhiều hắc khí ngưng tụ mà thành tiểu nhân. Bọn họ hoa chân múa tay, biến hóa không đồng nhất. Chỉ có Tô Thanh rõ ràng nhìn ra những lũ tiểu nhân này đánh là vô cùng quyền các loại con đường. Bởi vì bản này cấp quyền là từ một vị chiến trường lão binh truyền thừa, cải biến về sau sát khí cực nặng, biến dị về sau xuất thủ chính là sát chiêu, đem thân thể mỗi cái vị trí vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Thời gian rất nhanh liền quá khứ. Sau 5 phút, 300 hắc khí vừa vặn tiêu hao hết, Tô Thanh cũng mở mắt ra. Lần này thân thể cũng còn không xuất hiện quá mức đói khát tình huống, chỉ là đầu phình to. Bởi vì bên trong toàn bộ đều là vô cùng quyền các loại vận dụng chi pháp cùng kỹ xảo. Thật là khủng bố, biến dị sau vô cùng quyền quả thực thì là thuần túy sát nhân quyền, xuất thủ tất muốn mạng. Càng làm cho Tô Thanh kinh ngạc là biến dị cực quyền đối với thân thể ứng dụng phương pháp. Tỷ như đơn giản huy quyền, hắn có thể đánh ra 1.500 cân lực lượng, nhưng là căn cứ vô cùng quyền bên trong phát lực kỹ xảo, hắn có thể đem cái số này nhẹ nhõm tăng gấp đôi, thậm chí một ít chiêu thức có thể lật càng nhiều lần. Hiện tại hắn đã không thể xưng là người. Dùng người hình bạo long để hình dung hắn không còn gì tốt hơn. Làm quen một chút mạnh lên thân thể về sau, phát hiện nguyên bản khống chế không nổi khí lực tại vô cùng quyền phát lực kỹ xảo phía dưới biến ứng dụng tự nhiên. Rốt cục phải nên đi học đi, nếu như không đi nữa, đoán chừng muốn bị lao sư mắng cái đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên Tô Thanh là cô nhi, nhưng dù sao cũng là làm người hai đời, học tập năng lực cực mạnh, đã từng thì lấy đường trung khu thi đa y ho cờ trạng nguyên thân phận thi vào Thanh Mậu Đại học, có thể nói là được đến rất nhiều lao sư coi trọng. Tô Thanh nhìn xem thời gian, đem tối hôm qua quần áo bẩn ném vào máy giặt, sau đó đơn giản thu thập một chút. Đứng tại trước gương, sửa sang một chút áo sơ mi cùng quần. Một cái tinh thần tiểu tử xuất hiện trong gương. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú, mịn tóc túi tại hai bên lộ ra cả trường kiên nghị mặt, cả người coi như lớn lên đẹp trai. Chỉ là Tô Thanh cảm giác còn kém chút cái gì. Ánh mắt quá sắc bén, hắn có chu tờ không quen. Theo trong túi áo móc ra một cái đáy bằng ánh mắt gác ở thẳng mũi thẳng phía trên. Hắn hài lòng gật gật đầu. Nguyên bản cả người xem ra điêu luyện, đeo lên kính mắt trong nháy mắt xem ra vẻ nho nhã, giống một cái thư sinh yếu đuối. Man tử, ngươi ở đâu? Á Thanh Mậu Đại học cửa, Tô Thanh nghe lấy trong điện thoại gọi tiếng im lặng nói ra, ta ngay tại cửa chính, ngươi mắt mù á ta nhìn thấy ngươi, treo. Cũng không lâu lắm một người mặc nghỉ dưỡng tây phục, dẫm lên giày ra, một mặt nhà giàu mới nổi hình tượng bàng bản tử liền mang theo cười gian đi tới. Man tử, ngươi không biết, ta tối hôm qua thoải mái bao nhiêu. Ta lúc đầu gọi ngươi đi ngươi vở ơ y ma không đi, uổng công ngươi tấm kia mặt đẹp trai. Bang ban tử một mặt tả cờ hì hì nói ra. Nói bao nhiêu lần đừng gọi ta man tử, thật khó nghe. Tô Thanh tức giận trắng bàng bản tử liếc một chút. Đến mức bàng bản tử nói sự tình hắn căn bản không quan tâm, không phải hắn không gần nữ sắc, mà chính là thực sự trướng mắt. Hắn người này có bệnh thích sạch sẽ không muốn, có thế bồi bản tử có thể là cái gì tốt nữ nhân, cái gì khó nghe, ta nói sự thật. Người khác không biết ta còn không biết ngươi sao. Vì cái gì gọi Tô Thanh một cái thư sinh yếu đuối thô bạo như vậy xưng hào, cái này muốn trách lúc trước để cho hai người nhận biết sự kiện kia. Bàng bàng tử tận mắt nhìn thấy trước kia trong lớp không có cái gì tồn tại cảm giác Tô Thanh một người đánh 10 người điên cuồng trạng thái. Nếu như lúc trước không phải hắn lâm thời giữ chặt Tô Thanh, đoán chừng đối phương 10 người bên trong có mấy cái liền phải vĩnh viễn ở lại nơi đó. Sau cùng nếu không phải là Tô Thanh bản thân học giỏi, lại thêm hắn trong nhà có một chút năng lượng, Tô Thanh sớm đã bị khai trừ, chỉ là cũng chịu một cái đặc biệt lớn xử phạt. Sau cùng còn có người hỏi Tô Thanh làm sao chịu xử phạt lớn như vậy, nói là đánh nhau đều không có người nào tin. Theo bản tử Tô Thanh con hàng này là rất có thể giả vờ, rõ ràng đẹp trai như vậy, lại mang một cái mặt phẳng kính mắt, nếu như hắn có đẹp trai như vậy, không biết thai họa bao nhiêu tiểu cô nương. Khắc kéo, nhanh lên lớp, đi nhanh lên đi. Tô Thanh mập trắng liếc một chút, cũng không giải thích cái gì, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng là hắn cảm giác cái này không có gì, đánh người không ra tay độc ác trở lấy đối phương trả thù sao? Hắn một đứa cô nhi không có bối cảnh, bị trả thù không nhất định có thế chịu được lấy, còn không bằng trực tiếp một hơi đánh sợ đối phương. Hôm nay ngày nào trong tuần thứ 6? Ngoa tào, đi nhanh lên, là cái kia lão yêu quái khóa, nếu như đến trễ đoán chừng không có chuyện gì tốt. Nói xong bàn tử thì kéo lấy Tô Thanh hướng trong trường học chạy. Tô Thanh cũng không có dây rủa, bởi vì hơi chút dây rủa một chút đoán chừng đều sẽ đem bàn tử quăng bay đi. 200 cân thể trọng trước kia đối với hắn có áp lực, hiện tại cũng là tiện tay sự tình. Phí tổn vài phút, hai người rốt cục đổi tới, chỉ là giống như hồ đã không kịp. Bởi vì phòng học trên bục giảng đứng đấy một nữ nhân, chỉ từ bóng lưng nhìn bảng bản tử cũng cảm giác được Thái Sơn Zone NG như áp lực. Hai người các ngươi lại đến chế. Nữ nhân xoay người lại, lộ ra một cái tuyệt mỹ lại tràn ngập sức hấp dẫn khuôn mặt, liếc một chút thì có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được loại kia, xưng là hại nước hại dân cũng không đủ. Chỉ là bình thường sắc sắc bàng bàn tử lại là cảm giác rất khủng bố. Lao sư cái kia có thể tha cho ta một lần hay không? Bàng bàn tử tâm lý cảm giác có chu tờ hư hoảng. Nữ lao sư nở nụ cười xinh đẹp, chỉ là bàng bàn tử không có rảnh thưởng thức, tiếp tục giải thích nói, ta lần sau tuyệt đối không dám. Nữ lao sư đột nhiên thu hồi nụ cười, quét mắt một vòng bên cạnh Tô Thanh, mở miệng nói khẽ, xem ở Tô đồng học trên mặt mũi, ta thì thả ngươi một lần. Đi vào đi. Nghe thấy lời này, bàng bàn tử vui vẻ, trên thân thịt cũng bắt đầu hưng phấn lay động, lôi kéo Tô Thanh liền đi tiến phòng học, tìm tơ ý chỗ trống ngoan ngoan ngồi xuống. Cùng trước đó miệng ba hoa hắn giống như hoàn toàn là hai người. Ngươi mập mạp này luôn bắt ta làm bia đỡ đạn. Đây không phải ngươi là học sinh tốt à, ai bảo lão sư đều coi trọng ngươi, không để ngươi làm bia thì ai làm. Ê, cầu đánh giá cầu nguyện phiếu.